Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 710, Phá Đạo Thần Thông. Tồi Khô Lạp Hủ, 9 vị cường đại tuyệt luân tồn tại, trong đó 6 tôn là cấm kỵ cường giả, còn dư lại 3 vị cũng là tiên đế cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí đều bước ra nửa bước, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền sẽ trở thành mới cấm kỵ. Vận dụng lực lượng như vậy, bởi vậy có thể thấy được trời xanh phía trên đối với cái kia tuế nguyệt cuối cùng phủ bụi bí mật. Ngấp nghé, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Bọn hắn cùng nhau mà đi, bước qua tuế nguyệt kỷ nguyên, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay tiểu xoa sự tình. Nhưng là tình huống hiện tại nhưng có chút vượt quá nguyên bản đoán trước. Muốn chống lại địch nhân cũng không yếu, chỉ một cú đánh mà thôi. Liền bị thương một tôn cấm kỵ cường giả, thậm chí càng không vừa lòng, xem cửu đại cường giả là sâu kiến, muốn một mẻ hốt gọn, nhiều người thì có dùng sao. Cơ Hoàn Vũ đứng chắp tay, đạm mạc mà nhưng, bất quá là gà đất chó sành hạng người, nhiều hơn nữa, số lượng cũng không coi là gì, thời đại cổ xưa một nhóm, hắn đã biết quá nhiều chuyện cũ, tại cái kia kinh khủng nhất trong chiến trường. Tiên đế tồn tại phảng phất là sâu kiến, dù cho là cấm kỵ người đều muốn lấy mấy chục đến tính toán. Nhưng mà đối với hắn tạo thành càng đại xung hơn kích chính là, những cái này chí cường sinh linh cuối cùng đều đã chết. Chết ở trong tay một người, bị sinh sinh chém tận giết tuyệt, chôn vùi xuống cả một cái thời đại. Đến rồi bây giờ tuế nguyệt, mất đi sinh linh cốt nhục còn ở bên trên trời xanh trong thế giới chìm nổi. Bọn họ đại đạo không cần trở thành cái kia nhân vật cái thế huy hoàng nhất chiến tích. Được chứng kiến trường hợp như vậy, đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói có thể nói là một loại hết sức tẩy lễ. Không đơn thuần là đạo hạnh cùng cảnh giới, càng nhiều hơn chính là tâm linh cùng trí tuệ. Nói không có tận cùng, có lẽ có một ngày ta cũng có thể làm đến tình trạng như vậy. Ánh mắt thâm thúy, một khỏa đạo tâm càng thông thấu. Chủ trưởng kỷ nguyên chìm nổi, duy ngã vạn cổ độc tôn, chênh lệch không bao nhiêu cấm kỵ pháp tác, nguyên là Cơ Hoàn Vũ chỉ rõ đi về phía trước phương hướng, là hành tẩu tại vô địch trên đường hiển hách biển báo giao thông. Nếu là đi đến cuối cùng, cấm kỵ người lại tính là cái gì, đều là sâu kiến, đều là pháo hôi, phất tay có thể giết, lật tay có thể diệt, ai, những đều là đó chuyện tương lai. Bây giờ còn nhìn không thấy cái bóng. Đạo tổ ung dung than nhẹ. Bất quá, làm thịt các ngươi, lấy chứng ta đạo tâm. Muốn đến vẫn là có thể làm được. Hắn xem kỹ lấy cửu đại cường giả, giống như là thợ săn đang đánh giá tâm nghi con mồi. An bài cho bọn hắn tốt số mệnh cùng kết cục. Không biết sống chết, 9 vị cái thế tồn tại giận dữ hét lên. Bọn hắn đều bị cái này chủng ma tính ánh mắt cho chọc giận. Giờ khắc này khí tức bạo, ở trong tuế nguyệt khuấy động, ầm ầm, vô lượng kỷ nguyên tại gào thét, uy thế như vậy quá mức hùng vĩ, vẻn vẹn khí tức áp bách, liền để thời gian trường hà đều ở bạo động, vô số sóng lớn xoay tròn, khiến tuế nguyệt thay đổi tuyến đường, để vạn cổ thành không, trảm nhân quả, đoạn tuế nguyệt, kỷ nguyên thành cho, đại đạo quy vô, 9 đại chí tôn liên thủ. Giờ khắc này đạo pháp của bọn họ đồng tiến, không ngừng ngưng tụ, diễn hóa, trở thành một loại cái thế pháp tác, muốn từ cơ bản nhất phương diện bên trên bóp méo đối thủ tồn tại. Xóa đi hắn căn nguyên, dù cho là cấm kỵ cao thủ trực diện, đều có khả năng rất lớn bị đánh rớt ra loại kia bình thường trong cảnh giới. Từ đó sinh tử đều ở người khác trong lòng bàn tay. Cùng nói hợp nhất, là tuyên cổ đại đạo một mặt. Lại không có nghĩa là liền sẽ không bị trấn áp cùng vẫn lạc. Nếu không ở trên đó một thời đại cùng kỷ nguyên cũng sẽ không có nhiều như vậy cấm kỵ người bỏ mình. Liền chuyển cướp trở về đều làm không được đến. Xem như moderator, cũng không phải là không có khắc tinh. Từ dựa vào căn nguyên bên trên bắt tay vào làm. Chém dụng là tối trọng yếu dựa vào. Không có gì ngoài ta giới trí cao vô thượng năm đại chúa tể. Còn có một cái kia quỷ dị khó lường địch thủ. Không có người có thể không nhìn loại lực lượng này. đây là phá đạo thủ đoạn, dù cho là cấm kỵ cũng phải thần phục. Một vòng tối tăm mờ mịt quang tại lan tràn, hết thảy tất cả đều ở hướng đi mẫn diệt, vạn vật quy về không, bất kể là thực chất tồn tại vẫn là hư ảo khái niệm. Giờ khắc này thậm chí ngay cả thời không cũng không thể tồn tại. Thời gian trường hà xuất hiện đứt gãy, vô đạo chi địa xuất hiện, không phải khen tờ hình dung, mà là chân thật miêu tả. Đại đạo bị tan rã, bị ngăn cách, bình thường cấm kỵ đều sẽ bị hạn chế 9 thành 9 thủ đoạn, trở thành đáng sợ nhất gông xiềng. Nhưng mà, không gì hơn cái này. Đạo tổ đơn giản đánh giá, hắn thủy chung rất bình tĩnh cùng đạm mạc, đối mặt 9 mạnh liên thủ thi triển thần thông đều không sợ. Thậm chí còn có tâm tình cảm ngộ cùng bình phán trong đó trình độ. Đại đạo phá diệt, để ta tới bổ khuyết. Thời không quy vô, để ta tới tiếp tục. Tại cái kia tối tăm mờ mịt vô đạo chi địa bên trong, một đạo sáng lạng ngân quang đang lóe lên. Nó như là không trung sinh ra có, đại đạo sinh ra một, giải thích trí cao huyền bí, diễn hóa tuyên cổ chí lý. Ta hóa thời không, không phải hắn hóa thời không, mà là ta hóa thời không, lấy ta làm chủ, xem ta thành đạo, diễn hóa vô lượng thời không. Bị cưỡng ép xóa khái niệm đang diễn hóa, gãy mất thời gian trường hà một lần nữa trào lên, hết thảy đều ở hướng nguyên trạng khôi phục. Thậm chí, loại này sức mạnh vĩ đại còn tại tiến về phía trước kích. Đẩy ngược mà đến, để cái kia vô đạo chi địa vỡ vụn, liên đới thi triển môn đại thần thông này 9 đại chí tôn đều thân hình rung mạnh. Không ngừng rút lui, nhỏ yếu tam tôn tiên đế thậm chí khóe miệng đều có hiến máu tại tràn ra. Bọn hắn nhận lấy bị thương, làm sao có thể sừng sững tại trên chiến xa. Đại đạo hào quang diệu vạn cổ vô thượng tồn tại đều biến sắc, mang theo vài phần không thể tin. Người có thể cùng 5 đại chúa tể sánh vai, ta không tin. Cảnh giới của ta, các ngươi làm sao có thể lý giải? Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng nói. 5 đại chúa tể a, sớm muộn có một ngày, bản tọa đem bọn hắn cũng làm thành heo làm thịt, vừa vặn phối hợp chúa tể chi danh. Đạo tổ mở miệng, bất quá các ngươi là xem không đến ngày đó. Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi những người này từ trời xanh phía trên mà đến, sẽ có cái gì bất phàm thần thông cùng thủ đoạn. Bây giờ xem ra cũng liền đồng dạng, không cần thiết lãng phí thời gian. Cơ Hoàn Vũ bắt đầu tiến lên, mỗi một bước đều đạp ở tuyên cổ đại đạo nhịp đập phía trên. Cường thế vô cùng, bá đạo tuyệt luân, vô biên vô tận bên trong dòng sông thời gian bắt đầu có từng đạo như thật như ảo thân ảnh tại hiện. Hóa, đều là đạo tổ, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi. Cơ Hoàn Vũ vận dụng chân chính công phạt đại thuật, muốn giết khắp hết thảy địch. Chúng ta nhìn xuống kỷ nguyên thay đổi, ngồi xem tuế nguyệt biến thiên. Ai có thể khinh thị? Cấm kỵ cường giả gầm thét. Đối mặt tuyệt thế cường địch, bọn hắn đã ở bày ra mình phong thái. Cấm kỵ pháp tắc khôi phục, muốn giết ra một thế giới tê sáng. Một đạo hào quang sáng chói nổ tung. Người khoác chiến y chí tôn từ trên chiến xa đi xuống. Cả người khí cơ tại không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Quá mức huy hoàng cùng sán lạn, chiếu sáng cổ kim tương lai. Cả người hắn có loại nhìn xuống chư thiên vạn cổ đạm mạc. Một thanh chiến mâu màu máu nắm trong tay, phía trên lây dính quá nhiều máu, chúng sinh oán lực đang sôi trào, trong thoáng chốc đều có thể nhìn thấy vô tận sinh linh khuôn mặt oán hận. Loại kia số lượng rất rất nhiều, gần như vô cùng vô tận, đều là cái này một tôn cường giả tại quật khởi trên đường chém giết tồn tại. Nồng đậm tử vong khí cơ, thậm chí đều bởi vậy tạo thành một đầu ở trong tuế nguyệt chảy xuôi hoàng tuyền chi hà. Xuyên qua vô số kỷ nguyên, đếm không hết thi hài ở trong nó chìm nổi, giống như là chôn vùi xuống cả một cái cổ lịch sử. Nguyên một đoạn thời không, hoàng nước cuồn cuộn, âm khí tàn phá bừa bãi, không ngừng lan tràn, khắc tại đại đạo căn nguyên bên trong, ghi khắc tại chư thiên trong lịch sử. Đáng sợ là, nó thậm chí thay đổi giới hải một phần của lịch sử chân thực, trở thành một chút âm thổ minh vực chân chính khởi nguyên. Đây cũng là cấm kỵ quyền hành. Bọn hắn là tuyên cổ đại đạo một mặt, như thế nào bình thường sớm đã ra bình thường sinh linh tưởng tượng cực hạn. Chân đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà cao thủ như vậy, tại lúc này không hề duy nhất, còn có cường giả khác đã ở theo vào, cùng một chỗ trinh phạt. Một cái óng ánh trong suốt tiên hồ tại lơ lửng. Trong hồ là vô số địa thủy hỏa phong luân chuyển, không ngừng khai thiên tích địa, diễn hóa thành từng cái thế giới, từng cái chư thiên, vô số sinh linh ở trong nó phồn diễn sinh sống. Nhưng mà, dạng này luân chuyển không ngừng tạo hóa chi cảnh, lại phảng phất mang tới tầng một gông xiềng. Chỉ cần tiếp tục một đoạn cố định thời gian, hết thảy tất cả đều sẽ bị mai táng. Thẳng đến lần kế địa thủy hỏa phong luân chuyển mở ra, lại là một trận luân hồi lại hiện ra. Tạo hóa luân chuyển, sinh diệt vô tận, mà ở cái kia hủy diệt cùng sáng tạo sinh trong nháy mắt bắn ra lực lượng, thì là bị rút lấy mà ra, áp xúc thành một đạo sáng tạo diệt ánh sáng, diễn hóa thành một thanh đại đạo kiếm, phách chảm mở thời không cách trở, giống như là có thể phá diệt cổ kim hết thảy sinh linh. Sáu loại cấm kỵ pháp tắc giờ khắc này ở đặt song song. Thần uy vô lượng, dù cho là cái kia tam tôn đại viên mãn tiên đế, cũng thi triển thần thông bất khả tư nghị, thể hiện rồi cái thế sát phạt, cũng không kém quá nhiều. Bởi vì, cảnh giới của bọn hắn mặc dù thấp hơn hơi không ít, nhưng là theo hầu cũng rất bất phàm, chảy xuôi theo cao quý nhất cùng đáng sợ huyết mạch, là trời xanh phía trên năm đại chúa tể ban đầu nhất huyết mạch truyền thừa. Thi triển trí cao thần thông, dẫn động huyết mạch trong cơ thể bên trong cất giấu cấm kỵ pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù còn chưa đủ huyền diệu, nhưng là lực công kích cũng đã đủ. Giờ này khắc này liền chờ nếu là cửu đại cấm kỵ cường giả đem hết toàn lực vây giết, muốn nâng ly đạo tổ máu, hủy đi cái kia dám can đảm miệt thị như vậy sự hiện hữu của bọn hắn. Liên thủ, vây giết phí công, vô dụng, một bước ở giữa, thác loạn kỷ nguyên, thay đổi tuế nguyệt, thời không là đạo tổ sân nhà, là đạo tổ dựa vào. Chỉ cần hắn nghĩ, không có bất kỳ người nào có thể tiến hành cái gọi là vây giết. Chỉ là sát na, cửu đại nghịch loạn thời không tới cường giả liền bị thác khai. Đồng thời dương ra công phạt, lại nhất định chỉ có thể ở bất đồng thời gian giết tới cơ hoàn vũ trước người. Mặc dù bọn họ đều là bất thế cường giả, con đường tu hành loại suy hạ thời không tạo nghệ cũng không yếu. Tại phát giác được khác thường sát na liền sẽ từ điều chỉnh. Nhưng là lại có thể thế nào cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Đầy đủ cơ hoàn vũ đem bên trong riêng lẻ vài người giết đến tận 10 lần. Ông, hời hợt một trường, đánh xuyên tam tôn tiên đế đem hết khả năng thi triển tất cả phòng hộ. Đánh tan nát bị ký dư hậu vọng chúa tể chi bảo. Mà sau sẽ bọn hắn liền người mang thời không xung quanh đều cùng nhau xóa đi. Giết thành hư vô, mấy cái tiên đế mà thôi. Lại dám như thế nhảy, không giết các ngươi trước, còn có thể giết ai? Thời không lĩnh vực đang thay đổi động, nhẹ nhàng linh hoạt cùng hai mắt đỏ sáu tôn cấm kỵ cường giả thác thân mà qua. Cơ hoàn vũ vỗ vỗ hai tay, giống như là muốn vỗ tới không tồn tại vết máu. Tốt, mấy cái kia vô dụng lại tên kỳ đà lên đường. Đạo tổ ánh mắt ung dung, khóe miệng mỉm cười, bản tọa vừa vặn nghĩ đến một sự kiện. Muốn mượn các ngươi thi cốt dùng một lát, mong rằng chư vị không tiếc thành toàn. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.